Cửu vực kiếm đế, chương 2437, vu tộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên cao cao ngồi ở chủ vị phía trên, tại hắn hai bên, chính là Vu Hạo, Vu Thạch hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ, xem như hiện tại Sở Phong Miên dưới trướng duy hai lượng vị vu chiến tướng, tự nhiên địa vị gần với Sở Phong Miên. Về phần càng phía dưới, thì là Ác Thạch bộ lạc, còn có Khôn Vu bộ lạc bên trong vu chiến sĩ, tại bọn này vu chiến sĩ bên trong, vu ma địa vị cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu ma thực lực, mặc dù không phải cái này chút vu chiến sĩ bên trong mạnh nhất, thế nhưng là bị Sở Phong Miên chỉ điểm qua, bị Sở Phong Miên coi trọng, địa vị tự nhiên muốn cao hơn những người khác. Sở Phong Miên uy nghiêm ở đây, cái khác vu chiến sĩ cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng phục Ác Thạch bộ lạc quá trình so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. Thân là Ác Thạch bộ lạc thủ lĩnh, Vu Thạch đều thần phục với Sở Phong Miên về sau. Ác Thạch bộ lạc cái khác vu tộc, tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, liền là vậy đều nhao nhao thần phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Ác Thạch bộ lạc cùng Khôn Vu bộ lạc cũng coi là hòa thành một thể, lấy Vu Thạch cùng Vu Hạo phân biệt là thủ, bất quá chân chính quyết sách, còn nhất định phải từ Sở Phong Miên quyết định. Đại nhân, đây chính là chúng ta Ác Thạch bộ lạc tất cả ghi chép vu thần võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tọa phía dưới, đứng ở một bên Vu Thạch, lập tức là đi ra, đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Cung kính quỳ xuống, từ hắn trên hai tay, phụng cái này mười mấy tấm gia thú. Loại này gia thú, cùng Sở Phong Miên trước đó tại Khôn Vu bộ lạc nhìn thấy qua ghi chép vu thần võ đạo gia thú, như đúc như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại thu phục Ác Thạch bộ lạc về sau, làm ra chuyện thứ nhất liền là để Vu Thạch đem Ác Thạch bộ lạc tất cả vu thần võ đạo giao ra. Ác Thạch bộ lạc cần phải so với Khôn Vu bộ lạc lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Ác Thạch bộ lạc vậy thu phục không ít trong năm hoang bộ lạc nhỏ, có được vu thần võ đạo số lượng xa xa vượt qua Khôn Vu bộ lạc. Bất quá vu thần võ đạo cơ hồ có thể nói là một cái vu tộc bộ lạc cấm kỵ, cho dù là Ác Thạch bộ lạc hiện tại thần phục với Sở Phong Miên, vậy không nguyện ý giao ra vu thần võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá coi như Sở Phong Miên thể hiện ra hắn cấp 9 thần huyết về sau, Vu Thạch chính là không có bất kỳ cái gì phản đối. Trực tiếp chủ động đem những bộ lạc khác vu thần võ đạo, tính cả cái này Ác Thạch bộ lạc vu thần võ đạo cùng một chỗ, toàn bộ giao tới. Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, cơ hồ tương đương tại một vị tương lai vu thần, cái gọi là tổ huấn cấm kỵ, cũng đều là vô số năm trước vu thần lời nói. Hiện tại Sở Phong Miên một tên sống vu thần mở miệng, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng lập trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhận lấy Vu Thạch hiến đi lên vu thần võ đạo, trọn vẹn là có hơn 10 đạo nhiều. Đương nhiên ở trong đó đại bộ phận vu thần võ đạo, kỳ thật đều không phải là thuộc về Ác Thạch bộ lạc, mà là thuộc về cái kia chút trước đó bị Ác Thạch bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nam Hoang, cho dù là tại bộ lạc nhỏ, đều có truyền thừa xuống Vu Thần Võ Đạo. Vu Thần Võ Đạo được xưng tụng là thành lập một cái bộ lạc căn bản. Nếu như không có một đạo Vu Thần Võ Đạo, vậy dĩ nhiên không cách nào thành lập được một cái vu tộc bộ lạc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút bộ lạc nhỏ truyền thừa xuống Vu Thần Võ Đạo, mặc dù đại đa số đều chỉ có một đạo, thậm chí đều có chút không trọn vẹn, cũng không phải là hoàn chỉnh Vu Thần Võ Đạo, nhưng cộng lại, cũng là một cái không con số nhỏ chữ. Có ít nhất 10 đạo hoàn chỉnh Vu Thần Võ Đạo, đây đối với Sở Phong Miên lĩnh hội Vu Thần Võ Đạo, đều có trợ giúp rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, sau đó phải làm, liền là đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa, chuyện này, liền giao cho Vu Hạo ngươi đi phụ trách. Sở Phong Miên đem Vu Thần Võ Đạo thu sạch lên, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía dưới Vu Hạo, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhất việc cấp bách, vẫn là trước khôi phục hoàn toàn thương thế lại nói. Sở Phong Miên đi tới Nam Hoang về sau, lại có thu hoạch, đạt được Vu Thần Võ Đạo, thậm chí là ngưng tụ đạo thứ 5 Thiên Vu chân mệnh, hắn thực lực bây giờ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có cảm giác, một khi là hắn thực lực hoàn toàn khôi phục lời nói, Sở Phong Miên lực lượng đem sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa, tìm kiếm ngũ thương thuật, luyện chế ra tiểu quy nguyên tiên đan đến, khôi phục thực lực, cũng là vô cùng chuyện trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên loại sự tình này, hiện tại tự nhiên không cần Sở Phong Miên đi làm. Hiện tại Sở Phong Miên hàng phục ác thạch bộ lạc, dưới trướng có chừng mấy trăm vị vu tộc, tự nhiên là để cái này mấy trăm vị vu tộc đi tìm. Sở Phong Miên cần thiết, đem chuyện này phân phó, chờ đợi một kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân mệnh, Vu Hạo ở một bên cung kính nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, vậy ta cần làm cái gì? Sở Phong Miên còn không có tiếp tục mở miệng, bên cạnh Vu Thạch, chính là chủ động lên tiếng dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc đầu hàng phục Sở Phong Miên, hay là thần phục tại Sở Phong Miên thực lực, nhưng từ khi biết được Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết về sau, hắn đối đãi Sở Phong Miên thái độ, chính là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Có thể nói trước đó Vu Thạch trong lòng, khả năng còn có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ, hắn đối Sở Phong Miên lại là vô cùng tôn kính, phải biết đối Vu tộc tới nói, Vu thần thế nhưng là tôn quý nhất tồn tại, tất cả Vu tộc cần phải tôn kính tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói Sở Phong Miên thực lực nhỏ yếu, có lẽ bọn hắn còn sẽ đánh Sở Phong Miên chủ ý, cũng không quản là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vẫn là huyết mạch, đã đều đủ để bọn hắn thần phục. Vu Thạch đối Sở Phong Miên, chính là vô cùng cung kính, chủ động đứng ra mong muốn vì Sở Phong Miên hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phụ cận đây, còn có bao nhiêu vu tộc bộ lạc? Sở Phong Miên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phụ cận đây, ngoại trừ chúng ta ác thạch bộ lạc, còn có Vu Viên bộ lạc, Thủ Sơn bộ lạc, cái này hai đại cỡ lớn bộ lạc, về phần còn lại cỡ trung cỡ nhỏ bộ lạc, lớn lớn nhỏ nhỏ, có hơn 100 cái. Vu Thạch cung kính hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thạch nghênh ngang, dạng này tiến đánh chung quanh bộ lạc, tự nhiên cũng đối Nam Hoang Kế bên này bộ lạc số lượng thực lực, có chỗ nhận biết. Hơn 100 cái, số lượng cũng không phải ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy tư một chút, nhìn về phía Vu Thạch mở miệng nói ra. Ta để ngươi đem chung quanh những bộ lạc này, toàn bộ hàng phục, nhưng có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngay từ đầu vốn là không muốn đợi tại Bắc Cảnh quá lâu thời gian, chuẩn bị thương thế một tốt, hắn liền rời đi Bắc Cảnh, đi địa phương khác. Nhưng là bởi vì Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, còn có vu thần võ đạo sự tình, để Sở Phong Miên cải biến kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấp 9 thần huyết, chính là vu tộc chí cao huyết mạch, thật tốt khai phát, tương lai tuyệt đối có thể cho Sở Phong Miên mang đến kinh thiên chỗ tốt. Dù sao một tên vu thần, vậy coi như là siêu việt tiên đế, tiếp cận chúa tể vô địch tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đem cấp 9 thần huyết thật tốt khai phát, hắn lực lượng trưởng thành đến cực hạn, không thua gì chân chính vu thần. Mà mong muốn khai phát ra vu thần huyết mạch lực lượng, vu thần võ đạo là nhất định phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đối Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, đều có chỗ tốt cực lớn, đã có thể khai phát Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết, lại có thể tăng lên Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.